Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, máu vẩy khu sinh hoạt. Sinh hoạt trong thôn trên đường nhỏ, gần 20 danh thủ cầm hung khí dân chúng, đang nghe súng vang lên về sau, vậy mà cũng không e ngại, vẫn như cũ ngao ngao xông đi lên. Cuộc sống của những người này tình trạng kỳ thật cũng không thể so ở khu quy hoạch những cái kia lưu dân mạnh bao nhiêu. Bọn hắn đều là khu 9 sau bổ sinh hoạt thôn hộ tịch. Bản thân mình dân rét thân phận cũng so với là mẫn cảm. Không có cách nào trực tiếp đi nội thành cùng dân chúng bình thường cạnh tranh làm việc. Bình thường chỉ có thể làm một ít tầng dưới chót nhất giá rẻ làm việc. Đồng thời mỗi tháng còn muốn dựa vào cứu tế thự phân phát lương thực, mới có thể gian nan sống qua ngày. Vì lẽ đó, Ngô Văn Thắng vung tiền như rác, tuyệt đối có thể thúc đẩy bọn hắn liều mạng. Mà lại lão Miêu Phương này trước mắt liền 3 người. Bọn hắn mặc dù có súng, có thể đạn lượng rõ ràng có hạn. Đám người này trong lòng ôm bọn hắn liền 3 thanh súng. Tử đê không nhất định có thể đánh đến trên người ta tâm tính. Hoàn toàn mắt đỏ vọt lên. Lão Miêu nổ súng bắn đổ 3-4 người về sau, súng ngắn lần nữa hết rồi. Hoàn toàn không có cách nào tại sẽ đám người ép trở về. Trong chớp mắt, 3 bóng người thay phiên hung khí liền vọt lên. Lão Miêu cất bước lui lại, phía sau lưng dựa vào cửa xe. Hoàn toàn ra ngoài sinh tồn bản năng đột nhiên đưa tay hướng về phía trước chộp tới. Phốc phốc, một đao xuống tới. Lão Miêu cánh tay phải ra chóc thịt bong. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có cảm giác được đau đớn. Chỉ cảm thấy cánh tay làn da mát lạnh về sau. Vẫn như cũ đưa tay bắt lấy nhất người quần áo. Dùng lực hướng về sau kéo một phát. Bành, bị kéo chặt bóng người. Đụng vào lão Miêu trước ngực. Lão Miêu hai tay gắt gao dắt người trước mắt này quần áo. Nháy mắt cúi người tránh né. Lốp bốp, khảm đao, sàng, nháy mắt nện ở cửa xe khung lên. Mang theo từng trận hỏa tinh, lão Miêu đột nhiên ngửa đầu, hoàn toàn bằng vào cảm giác đánh tới trước người người này cái cằm. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên, bị lão Miêu bắt lấy người lỗ mũi vọt máu, thân thể ngửa về đằng sau một cái. Lão Miêu ngẩng đầu, bóp lấy cổ của đối phương vừa muốn luân phiên đánh quyền liền đánh. Lại phát hiện mình bắt lấy người này, vậy mà là nữ. Nàng đại khái có thể có cái 36-37 tuổi. Cạo lấy rất ngắn tóc ngắn. Sắc mặt kéo lò xo. Ánh mắt hung tàn. Cả người nếu như không rời tới gần quan sát, vậy ngươi hoàn toàn không phát hiện được. Nàng vậy mà là nữ nhân. Lão Miêu ngắn ngủi sửng sốt một chút về sau. Đối phương lại một chút cũng không có khách khí. Nàng bởi vì thân thể cùng lão Miêu cách quá gần, đã không có không gian luân đao. Nhưng lại như bị điên nhào lên. Một ngụm liền cắn lấy lão Miêu trên lỗ tai. Thảo. Lão Miêu đau vẻ mặt nhăn nhó. Trong lòng nháy mắt đã không cầm đối phương xem như là nữ nhân. Đột ngột ở giữa nhấc lên đầu gối. Chạy bụng của nàng liền dồn sức đụng tới. Nữ nhân bị đau xoay người. Lão Miêu cúi đầu một quyền liền đập vào đầu của nàng bên trên. Ừng ực. Nữ nhân ngửa mặt té ngã. Cả người mộng lấy trên mặt đất bò lên 2 lần. Phốc phốc, phốc phốc. Lão Miêu xoay người công phu. Phía sau lưng nháy mắt chịu 2 đao. Hắn trọi cứng lấy cắn răng đứng lên. Nghiêng người né tránh thời điểm. Bản năng đưa tay trái ra kéo túm. Bành, một cái xẻng luân tới. Lão Miêu cánh tay trái bị nện nổi lên rát băng một tiếng vang giòn. Theo sát lấy truyền đến toàn tâm cảm giác đau. CNM. Lão Miêu lảo đảo lui lại một bước, nhấc chân đá vào cầm sẻng người kia trên bụng, cánh tay phải bốc lên bị người muốn chém đứt nguy hiểm. Lần nữa đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay, ừng ực, lão Miêu kéo một phát kéo, hai người song song ngã xuống đất, ô tô bên cạnh trong khe hở, những người còn lại viên cầm trong tay ra hòa, nhìn thấy người một nhà cùng lão Miêu lăn tại nhất khối. Lập tức không có hạ thủ không gian. Lão Miêu trên thân chịu vài đao về sau, triệt để gấp, hắn cánh tay trái nắm ở cổ của đối phương, tay phải mở ra trực tiếp dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa chế trụ hướng về phía đối phương trong mắt. A, trên đất tráng hán gào lên thê thảm, nhất thời buông lỏng tay ra bên trong sàng. Lão Miêu cả người là máu nhặt lên sàng, người còn không có triệt để đứng lên, hai tay thay phiên cái sẻng chuôi, trực tiếp hướng phía sau khe hở đập tới. Phần phật, đám người tạm thời đánh tan. Lão Miêu cầm trong tay sẻng quay người, phía bên phải cái trán ào ào chảy máu, khom lưng xông về phía trước. Đám người vây quanh đuôi xe, cầm trong tay hung khí, tản ra trận hình hô, quỳ xuống, đem đồ vật ném đi, bằng không thì đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng la không dứt bên tai vang lên. Lão Miêu bộ pháp không có một tia dừng lại, thay phiên sẻng đột nhiên nhảy lên cao hơn nửa mét. Ta ti em nhu nhược, mềm lòng, nhưng liền cái này thân xương cốt cứng rắn, ta quỳ mẹ ngươi cái bê. Bành, một tiếng vang trầm, lão Miêu ỉ vào sẻng hẹp dài, một cái liền bổ tới phía bên phải một tên tráng hán trên lưng. Sẻng lưỡi đao tối thiểu chém vào hắn làn da 2-3 cm. Phần phật, đám người lần nữa về sau tản tán. Lão Miêu xông ra ô tô phần đuôi, hai tay vòng tròn quơ sẻng mù chém, mù bổ, sẽ đám người xua tan một khoảng cách về sau. Đưa tay liền kéo một cái bên trái trên mặt đất đồng sự, mới vừa từ chỗ ngồi phía sau vị trí lao ra nhân viên cảnh sát, cánh tay đứng thẳng đạp, toàn thân đều là máu tươi ghé vào trên mặt tuyết, đã mất đi ý thức. Lão Miêu túm hắn 3-4 lần, hắn đều không có phản ứng. Lão Miêu lui lại 2 bước, đưa tay lại kéo một tên khác đồng sự, người này lung lay đầu đứng lên, cả người hoàn toàn mộng mất. Trong tay nắm chặt một cái súng rỗng còn tại hô, đừng lên đến, ai đi lên ta đánh chết hắn. Đúng, đối nói, lão Miêu lui ra phía sau lấy nhắc nhở, chơi chết hắn. Trong đám người, có người dẫn đầu giống lên một tiếng, chúng hung dân nghe tiếng mang theo hung khí, lần nữa vọt lên, hô chu vĩ, nhanh lên. Lão Miêu nắm lấy sẻng đón đám người tiến lên, hai tay giãn ra. Tại chỗ xoay quanh hướng bốn phía vòng đi. Cang. Đúng lúc này, một tiếng súng vang nổi lên. Đám người nháy mắt yên tĩnh. Lão Miêu thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, cúi đầu xem xét, trước ngực áo chống đạn bốc lên khói trắng, có ít ra rất nhỏ lỗ tròn động, đã hướng ra phía ngoài chảy ra vết máu. Khoảng cách quá gần, áo chống đạn có vài chỗ bị đánh xuyên. Soạt. Trong đám người cầm súng hán tử, cúi đầu lột động thương xuyên, ánh mắt hung ác hô, đến, ngươi đang động một cái thử một chút, ngươi nhìn ta có dám hay không đánh chết ngươi. Lão Miêu lấy lại tinh thần, ngửa mặt lui lại mấy bước, nhất thời cảm giác mình tứ chi đều đã không có khí lực. Xông đi lên ấn xuống hắn, cầm súng tráng hán giống lên một tiếng, chúng hung dân nghe tiếng vọt lên. Lão Miêu cắn răng, vừa muốn tại vòng sẻng lúc, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên từng trận ô tô tiếng motor vang. Cang cang cang, theo sát lấy, tiếng súng bành trướng vang lên. Một đài xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới chạy đến. Tiểu thái gờ nửa người trên nhô ra tay lái phụ, kéo cổ quát, lão Miêu, về sau đi. Hung dân thấy có ô tô chạy đến, lập tức liền hướng đạo đường hai bên thối lui. Két két, ô tô đình trệ. Tiểu thái gờ đẩy cửa xe ra, đầu đầy là mồ hôi quát, lui ra phía sau, bằng không thì nổ súng bắn chết các ngươi. Lui lại, mặt khác 3 tên nhân viên cảnh sát cũng vọt xuống tới. Ong ong, vừa dứt lời, chu vĩ ô tô cũng theo trụ cột trên đường chạy đến. Hắn cầm đối nói không ngừng gào thét, đừng dây dưa, kéo lên lão Miêu lập tức chạy. Sinh hoạt thôn cánh bắc. Ngô Hùng dẫn người chính đại bước lưu tinh chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.